phía trên môi nàng, chương 66, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, câu trả lời của Vưu Nhiên luôn luôn như thế, tiểu gia hỏa là trời sinh lạc quan. Cơ hồ mọi người ở dinh thự cũng chưa gặp qua một Vưu Nhiên trở tính nháo qua, cho nên, sự tồn tại của tiểu Vưu Nhiên cũng liền trở thành linh vật. Đại gì nhưng thật ra muốn nhìn một chút lúc Vưu Nhiên tức giận sẽ là thế nào, có thể như là tiểu sư tử gào giống hay không, phỏng chừng khi đó cũng không ai nguyện ý cùng nàng động, rốt cuộc tiểu gia hỏa chính là tình cảm chân thành trong lòng chủ nhân. Tuy rằng Mục Phỉ bản nhân không muốn thừa nhận, đi xem đại duy các nàng tiến triển như thế nào. Đại gì lên xe trước, phân phó Vưu Nhiên đứng ở ngoài xe. Vưu Nhiên gật gật đầu, đi tới một bên, nàng dùng thiết bị gọi điện, kết quả hai vị tiểu tỷ tỷ không một người nhận được điện thoại nàng, nàng nhìn định vị hành vi đại duy cùng đào mỗ. Đại gì các nàng phòng chừng đang gấp, không nghe ta đi xem đi. Vưu Nhiên cười đưa ra kiến nghị, đại gì xem đều không cần xem, Vưu Nhiên là muốn trên đường mua chút thứ tốt hiếu kính vị gia chủ kia. Trong đầu tiểu quỷ là ý tưởng gì, bà không cần đoán là có thể biết. Cũng được, ngươi đi đi, chú ý an toàn. Đại gì suy nghĩ xuống nhiệm vụ mua sắm của mình thuận lợi hoàn thành như thế rồi, vì thế vẫy vẫy tay ý bảo Vưu Nhiên đi sớm về sớm. Vưu Nhiên cười gật gật đầu, đi về phía định vị, đi đến nơi sản xuất hạt giống. Hôm nay thời tiết ôn hòa lại không ít, tuy rằng không có mặt trời to như trứng ngỗng, nhưng một chút ánh mặt trời nhẹ nhẹ vẫn sẽ là làm quỷ hút máu đã quen sống lâu với mảnh đất âm u ẩm ướt khá đau huyệt. Cho dù là có một chút ánh mặt trời, với đại gì tôi nói, vẫn là có chút không quen, cho nên đã lên xe trước đem chính mình toàn bộ che lấp. Tìm đại duy các nàng làm việc liền dừng tự do trên người Vưu Nhiên. Vưu Nhiên đối với hoàn cảnh và các khu phất xa có thể xem như rõ như lòng bàn tay. Khi còn nhỏ đã ở khu vực này đi theo mẹ nuôi đi xin ăn, cùng lưu lạc đến ăn cắp đồ ăn, còn bị đuổi theo vài cây em, Vưu Nhiên ngẩng đầu nhìn logo Tô Giới, đã 10 năm sau, nơi này vẫn không thay đổi. Tòa kiến trúc không đặc sắc căn bản không có bị chính phủ cứng rắn hủy đi, mà là trở thành thắng địa du lịch, thậm chí giờ phút này có danh tiếng. Vưu Nhiên đi được rất mau, nàng tuy rằng là con người, nhưng trong xương cốt phỏng chừng là bởi vì đại nhân, không quá thích cảm giác đám đông chen chúc. Đi nơi sản xuất hạt giống cần phải xuyên qua đường này, cho nên nàng đi cực nhanh. Suy nghĩ một chút, nàng nhớ rõ ở đường quẹo vào phía trước có một trung tâm tài chính vừa lúc cắt ngang phía trên con sông, chủ cần đi vào có thể nhanh hơn tầm 10 phút. Khi Vưu Nhiên đang vì ý tưởng nhất thời nhảy ra của mình đắc ý một chút thì lúc nàng đi đến quảng trường trung tâm tài chính đã bị nhân viên mặc đồng phục ngăn cản lại. Vị tiểu thư này, nơi này của chúng tôi hôm nay không được tùy ý đi vào. Nhân viên mặc đồng phục làm việc lễ phép lại cứng rắn mà ngăn đường đi Vưu Nhiên lại. Vưu Nhiên nhìn rào chắn phía trước bị nhân công làm lên, không quá rõ vì cái gì nàng không được đi vào. Ngươi là cảm thấy ta nhân vật khả nghi sao? Ta là có chứng minh thân phận. Quả nhiên tới mấy cơ quan tài chính này đều phải kiểm tra toàn thân sao? Tựa như mấy đoạn trong phim điện ảnh đó, may mắn Ngôn Lôi đã sớm cho nàng một phần giấy chứng nhận, hơn nữa nàng hôm nay mang theo bên mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhân viên công tác cười một cái, hắn xua xua tay ý bảo Vưu Nhiên không cần lấy ra giấy chứng nhận bởi vì nơi này xác thật là hôm nay không mở cửa tiếp khách. Thực xin lỗi, hôm nay nơi này không mở cửa. Vưu Nhiên híp híp mắt nhìn đám người lui tới nơi đó, mọi người đều đang bận rộn, thậm chí có rất nhiều thiết bị đang vận chuyển, nàng ảo não với chính mình bị ngăn cản ngoài cửa, không thể đi lối tắt. Này không phải đối với tất cả mọi người mở ra sao? Được thôi, nàng ngăn chặn đáy lòng khó chịu, đem giấy chứng nhận bỏ vài trong túi. Xoay người vẫn là thành thành thật thật đi đường dưới cầu vòng qua đi đến nơi sản xuất hạt giống. Nàng thấy được chiếc xe chạy qua lại, nếu nàng lái xe, đại gì sẽ trả tiền xe cho nàng sao sao? Vưu Nhiên suy nghĩ chuyện có xác suất phi thường thấp này. Đại gì, đại công vô tư, mỗi lần lão sư phạm sai lầm, đều trừ tiền trên đầu nàng, tiền công giảm nửa tính, khẳng định là không trả, đại gì chính là vắt cổ chảy ra nước. Thành thành thật thật đi đường vòng, trung tâm tài chính đáng chết, dưới đáy lòng Vưu Nhiên mắng một câu, cơ hồ lấy tốc độ nhanh nhất đi thì cũng hơn 20 phút tới chỗ bán hạt giống. Nàng vốn đang đem hy vọng ký thác ở cửa tiệm trái cây mới kia, nàng nghĩ muốn đi hái chút anh đào tươi nhất mang về cho đại nhân. Kết quả, 11 giờ, vườn anh đào không tiếp tục kinh doanh. Mà thời gian nàng tới, là 11 giờ 10, cho nên, lúc đại duy cùng tiểu thợ hoa cùng lão bản trao đổi số lượng mua sắm cùng chủng loại xong, khi đang vui sướng chuẩn bị cùng đại gì các nàng hội hợp, vừa lúc ra khỏi cửa hàng liền thấy tiểu Vưu Nhiên vẻ mặt như phải chịu đả kích. Vưu Nhiên đã biến thành một đóa hoa đuôi chó khô khốc. Vưu Nhiên, sao ngươi lại tới đây? Vẻ mặt làm gì ủ rũ cục đuôi? Đại Duy đi lên đi, đẩy đẩy Vưu Nhiên không có linh hồn. Viu Nhiên nâng lên mí mắt nhìn gương mặt tươi cười của hai vị tỷ tỷ, chủ động đem hàng mẫu hạt giống trong tay các nàng xách lại đây, trong miệng sâu kín nói. Đại gì sợ các ngươi xinh đẹp bị ác đồ theo dõi, cố ý kêu ta lại đây làm vệ sĩ bảo hộ các ngươi. Đại Duy cùng tiểu thợ hoa bị Viu Nhiên mặt bên chọc cười, các nàng nào cần một đứa nhỏ con người bảo hộ Nga, tuy rằng Đào Mỗ có chút nhu nhược nhưng Đại Duy lại là có chút tài năng. Vậy vẻ mặt ngươi bộ dáng ngươi ăn mệt là chuyện như thế nào? Đại Duy suy nghĩ một chút, chẳng lẽ lại là bởi vì chủ nhân? Mỗi khi Viu Nhiên có biểu tình này, 100% bởi vì chủ nhân, hoặc là cùng chủ nhân có liên quan, nàng quá hiểu biết trạng thái tâm lý Viu 24 trái tim nhớ đại nhân Nhiên. Đúng vậy, Viu Nhiên, đã xảy ra chuyện gì? Tiểu thợ hoa có điểm lo lắng, Viu Nhiên xách theo hàng mẫu, thở dài một tiếng, có điểm ngượng ngùng nói. Kỳ thật hôm nay vốn dĩ ta nghĩ đi vườn anh đào của cửa hàng trái cây mới khai trường hái một chút đưa cho đại nhân, rốt cuộc thì, đại nhân đối với ta có chút ân. Viu Nhiên chính là chưa nói ai chuyện nàng đem đại nhân chọc giận tới chui vào trong quan tài. Kết quả người ta không mở cửa, lúc ta đi đã vừa lúc đóng cửa, đã muộn 10 phút. Tiểu thợ hoa nghe thấy cái này kết quả thập phần thở dài. Như này thật là có chút bất hạnh, Viu Nhiên ngươi hẳn là tốc độ phải nhanh lên đi. Viu Nhiên nhìn trời, nàng đã dùng tốc độ nhanh nhất. Nếu lúc ấy nàng có thể đi qua cơ quan tài chính mà không đường vòng, hôm nay là có thể hái được anh đào tươi mới nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viu Nhiên lắc đầu, nàng không thể nói tiếp, nói thêm gì nữa, nàng hận không thể đi đem tòa trung tâm tài chính tạc. Tiểu thợ hoa cùng Đại Duy an ủi linh vật Viu Nhiên các nàng, sau đó đi tới trên đường phố. Đối với quỷ hút máu mà nói ánh mặt trời hôm nay thật chói mắt. Cho nên, Đại Duy cùng tiểu thợ hoa chống dù đen, chống đỡ một tia ánh sáng duy nhất. Người đi trên phố càng thêm ngạc nhiên mà nhìn khuôn mặt trắng nõn của ba vị nữ tử. Viu Nhiên không sợ phơi, cho nên nàng đi ở bên ngoài, trong lòng còn nghĩ làm sao hống đại nhân vui vẻ đây. Nếu lúc ấy ngươi đi qua trung tâm tài chính kia thì tốt. Đại Duy nhìn hội trường trung tâm tài chính con người lui tới bên kia, nhỏ giọng nói thầm một câu. Viu Nhiên lắc đầu, ngữ khí yêu thương cực kỳ. Bọn họ không cho ta đi vào, nói là hôm nay không mở cửa cho người ngoài. Không mở, Đại Duy có điểm kỳ quái, nàng nhưng nhớ rõ tòa trung tâm tài chính này, Doãn Quý Công cũng có cổ phần, như thế nào sẽ không mở đối ngoại. Bởi vì hôm nay bên kia đang đóng phim, tiểu thợ hoa giải thích thân nhỏ xinh ẩn nấp ở dưới dù đen, giờ phút này đang ở tìm các thiết bị, bên trong thình lình hiện ra tình huống cùng trạng thái hiện tại. Thực hiển nhiên, Đại Duy cùng Viu Nhiên ở dinh thự thật lâu đối nhân loại đóng phim gì đó đều không quá cảm thấy hứng thú, cho nên bọn họ cũng liền hừ một tiếng. Nhưng tiểu thợ hoa là đang che giấu yêu thích với sinh hoạt giải trí của huyết tộc thời thượng, tuổi còn nhỏ huống chi thường xuyên sẽ thiện dùng các loại tìm tòi, nàng chậm rãi nói ra thông tin hôm nay nhặt được. Bên ngoài biểu hiện, trung tâm tài chính hôm nay tựa hồ là ở quay một bộ khoa học viễn tưởng, Tạ Bách Tư là diễn viên chính, một cái cảnh tượng ta suy đoán hẳn là phân đoạn cổ xưa cướp bóc ngân hàng. Rốt cuộc lầu một là cơ quan tài chính, nơi giao dịch tiền bạc. Viu Nhiên cũng không có để ý là quay điện ảnh gì. Bởi vì nàng tựa hồ nghe tới rồi một cái tên có điểm quen thuộc. Tạ Bách Tư, Viu Nhiên kêu tiểu thợ hoa đem cái ảnh chụp nữ diễn viên kia cho nàng xem một chút. Thực mau, cái loại tin tức hình ảnh nhỏ nhỏ chiếu ra trước mặt các nàng, một gương mặt có diện mạo tinh xảo nữ tính. Tạ tiểu thư, trong giới bình luận nàng đã trở thành diễn viên hành động chuyên nghiệp, ẩn lui 2 năm, năm nay lại quay lại đóng phim điện ảnh. Tiểu thợ hoa mở ra toàn khoa thông tin, đọc ra những từ mấu chốt. Càng thần kỳ chính là đối phương còn từng diễn qua nhân vật quỷ hút máu. Kỹ thuật diễn thực tinh vi, tuy rằng tuổi không lớn. Tuổi không lớn cũng chỉ là đối với huyết tộc nói mà thôi, vị tạ ảnh hậu này đã 34 tuổi, bất quá bảo dưỡng rất tốt, căn bản nhìn không ra tuổi thật. Viu Nhiên nhìn diện mạo nữ nhân kia, khóe miệng gợi lên một tia ý cười trời sinh tà mị. Nàng tựa hồ nghĩ tới một chút lấy lòng đại nhân. Ngươi xác định cô ấy giờ phút này đang ở nơi đó đóng phim. Tiểu thợ hoa không nghĩ tới Viu Nhiên một bên đối mấy này đều không có hứng thú lại đây hỏi chính mình. Nàng lật xem thông tin, sau đó nhìn đến nơi đó đang bố trí quay phim, quyết đoán gật gật đầu. Khẳng định đúng vậy, ngươi xem cách trung tâm tài chính gần đó đều tụ tập rất nhiều đám đông, có vài người cầm banner cổ vũ, thậm chí công tác bảo an chung quanh đều nghiêm khắc hơn so với ngày thường nhiều. Chuyện kiếm hiệp, theo đuổi ngôi sao, Viu Nhiên nghĩ tới một danh từ. Mặc kệ ở nơi nào, con người đều sẽ có thần tượng của mình. Đây cũng là vì cái gì khu riêng tư chịu đạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, câu lạc bộ minh tinh toàn cầu. Mỗi ngày đều có người chờ đợi nằm vùng. Tiểu thợ hoa cười một cái, nàng đối với minh tinh quay điện ảnh TV cũng còn ổn, theo đuổi ngôi sao nhưng không đến mức nào, bởi vì hơi thở con người quá mức dày đặc sẽ tập hợp lại làm thiên tính huyết tộc trỗi dậy. Cho nên, lúc này, có thể trốn xa cỡ nào thì liền trốn xa cỡ đó. Ta nhớ rõ Tạ Bách Tư diễn qua rất nhiều phim cũ, Đạt Chìa Khóa Bí Mật, Cấm Đoán, Nữ Nhân Khóc Thút Thít, Nơi Yên Tĩnh, mấy phim này đều xem qua. Viu Nhiên suy nghĩ một chút, sau đó nhỏ giọng nói ra. Đại Duy cùng Tiểu Thợ Hoa có chút ngạc nhiên, nhìn không ra Tiểu Viu Nhiên tới còn có mặt theo đuổi ngôi sao. U, ngươi thích vị em mờ Tạ Tiểu Thư này, cư nhiên xem qua nhiều phim của cô ấy như vậy. Đại Duy nhịn không được trêu chọc một chút nhãi con Tiểu Viu Nhiên ngây thơ. Viu Nhiên lập tức xua xua tay, lấy đâu ra cồn phu thích đại minh tinh. Chẳng qua, lúc trước kia đã bị ép cùng đại nhân coi phim có cảnh tượng rất là kinh khủng, ấn tượng khắc sâu thôi. Nàng nhớ rõ đại nhân đã từng xem phim rồi có ngữ khí có chút tiếc hận nhắc tới. Người này diễn phim vẫn là không tồi, chỉ tiếc gần đây sống ẩn, có chút tiếc nuối. Người này chính là chỉ Tạ Bách Tư. Viu Nhiên ngẩng đầu nhìn những đám mây trên trời, lại híp mắt nhìn những người đó bị phong tỏa nghiêm ngặt ở trung tâm tài chính đang quay phim. Nếu một người tương đối thưởng thức một diễn viên điện ảnh, vậy người đó có phải tương đối muốn được đến đối phương hay không? À, Viu Nhiên một bên tự hỏi, một bên lầm bầm lầu bầu. Đào Mỗ bị gợi lên hứng thú, nháy mắt trả lời ra đáp án đối phương chưa nói xong nói. Ký tên, chụp ảnh chung, Viu Nhiên chỉ là cười một cái, không tiếp tục nói tiếp. Sau đó đem hạt giống hàng mẫu trong tay một lần nữa đưa cho hai vị tỷ tỷ, sau đó thừa dịp các nàng còn không có phản ứng lại hết sức liền lui về phía sau một bước chuẩn bị rời đi. Các tỷ tỷ các ngươi đi về trước giúp ta cùng đại dì nói một tiếng, ta lập tức liền đi theo các ngươi gặp mặt. Ai, Viu Nhiên, ngươi muốn đi làm gì? Đại Duy kinh hô một tiếng, dùng dù che đậy ánh mặt trời trên đỉnh đầu tức giận hỏi thân ảnh nhanh như chớp liền biến mất rất xa. Viu Nhiên xoay người, ở khóe miệng khoa tay múa chân một cái làm kiểu tay im lặng, sau đó lộ ra một mặt tươi cười thục nữ. Ta là đi làm chuyện xấu. Cách chương.